Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 800 vài món sự. Mạnh Kiều Nga cùng Đỗ Lan đứng ở nơi đó chọn vải dệt, Quý Phi Dạ Tắc cùng Phương trưởng quầy một bên nói chuyện phiếm một bên chọn lựa, từ vải dệt màu sắc và hoa văn nói đến dệt pháp, từ hàng dệt nơi sản sinh nói đến cửa hàng kinh doanh, một ngõ xuống dưới, Phương trưởng quầy bán ra không ít vải dệt, Quý Phi Dạ nghe được không ít hành nội tin tức, hai bên đều là vừa lòng. Ra dệt Vân Phường, Mạnh Kiều Nga lôi kéo Quý Phi Dạ góc áo, tứ thầm thầm, chúng ta mua nhiều thế này vải dệt làm cái gì? Làm quần áo à, như thế nào, ngươi còn ngại vải dệt nhiều? Mạnh Kiều Nga nghĩ đến vừa rồi Quý Phi Dạ để đi ra ngoài bạc, không biết vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn có chút minh bạch, vì sao nhà mình nương ngẫu nhiên sẽ cảm khái một câu, nàng cái này tứ thầm thầm có đôi khi tiêu tiền đó là thật không đem bạc đương tiền xem. Mạnh nương tử. Quý Phi Dạ đang muốn nói cái gì đó, lại bị phía trước người cấp đánh gãy. Trước mắt người này ăn mặc xuân tới lâu gã sai vặt quần áo, sợ là Mẫn trưởng quầy phái lại đây tìm nàng. Trưởng quầy thỉnh Mạnh nương tử ngọ đi tiểu lầu dùng cơm, còn nói thỉnh Mạnh nương tử cần phải đại giá quang lâm. Còn đại giá quang lâm, Quý Phi Dạ lập tức bật cười, chúng ta đây ngọ đi xuân tới lâu ăn đi. Mạnh Kiều Nga cùng Đỗ Lan cũng chưa ý kiến. Ăn qua cơm trưa, Mẫn trưởng quầy Ngôn nói đã ở trong sân bị hảo phòng, làm Quý Phi Dạ các nàng qua đi nghỉ ngơi. Quý Phi Dạ trong lòng biết Mẫn trưởng quầy tất nhiên là có việc tìm chính mình, liền tống cổ Đỗ Lan cùng Mạnh Kiều Nga đi ngủ trưa, chính mình giữ lại. Mẫn trưởng quầy có chuyện mới nói. Quấy giày Mạnh nương tử, ta tìm Mạnh nương tử xác thật là có vài món sự. Một là nhà của chúng ta công tử gửi gắm, đây là năm ngoái xuân tới lâu một thành chia làm, còn thỉnh Mạnh nương tử nhận lấy. Mẫn trưởng quầy cầm cái hộp đưa cho Quý Phi Dạ, Quý Phi Dạ mở ra nhìn nhìn, là một chồng ngân phiếu kim ngạch đều là 100 lượng một trương, tùy tiện vừa thấy đều có mấy ngàn lượng bạc. Xem ra năm trước hoàng công tử tiền lời không tồi. Mẫn trưởng quầy khiêm tốn cười cười, chỉ Đông Bình huyện nhà này tiểu lầu một năm tiền lời. Không sai biệt lắm là Mạnh nương tử trong tay cái này đếm, đương nhiên này không phải nhiều nhất, tiền lời tốt nhất vẫn là Vân Kinh kia tòa xuân tới lâu, mặt khác châu huyện cũng lục tục khai mời tới ra xuân tới lâu, tiền lời đều còn tính ổn định. Không tồi không tồi. Quý Phi Dạ đem hộp cái hộp, phóng tới bàn kia còn có khác sự tình đâu. Thứ hai vẫn là công tử gửi gắm, công tử gửi thư nói hắn ở Liễu Thành khai một nhà tiểu lầu, gọi là Thơ Cùng Rượu. Nói là Mạnh nương tử lúc trước cấp ra chủ ý, bất quá này Thơ Cùng Rượu chiêu bài đồ ăn, hắn có chút do dự, muốn cho Mạnh nương tử cấp ra cái chủ ý. Nhưng có thực đơn. Mẫn trưởng quầy để một chương giấy lại đây, Quý Phi Dạ cúi đầu nhìn nhìn, từ một bên cầm lấy bút lông, ở giấy câu tuyển vài đạo đồ ăn, này gần là ta cách nhìn, chỉ cung hoàng công tử làm tham khảo. Mẫn trưởng quầy lấy qua đi nhìn thoáng qua, thực mau đem kia tờ giấy chiết hảo nhét vào tay áo. Cuối cùng một sự kiện, lại là Sở đại nhân làm ơn với ta, muốn ta chuyển cáo Mạnh nương tử. Sở Du Sở đại nhân sao? Hắn có chuyện tìm ta. Mẫn trưởng quầy lấy ra một phong thơ đưa cho Quý Phi Dạ, tin viết Mạnh thị quý tam mẫu thân khải chữ. Quý Phi Dạ duỗi tay nhận lấy, mở ra tin đọc lên. Tin viết Sở Du an bài người đối các nơi huyện trí bài tra, cùng với đối Hàn Hy truyền qua đi câu nói kia giải đọc lúc sau, xác định xuống dưới năm cái có khả năng cùng Tần Dương công chúa mộ có quan hệ phương vị. Ở tin cuối cùng, Sở Du là muốn cho Quý Phi Dạ nhìn xem này năm cái địa phương phân tích có vô đạo lý. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ chính mình từng xem qua dư đồ, lại đem tin sở thuật năm chỗ nhất nhất đối chiếu một phen, ở nàng phân tích cơ sở trừ đi một cách nhất không có khả năng địa phương, sau đó đem kết quả trình bày và phân tích viết ở tin, làm Mẫn trưởng quầy an bài cấp Sở Du đưa qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 801 quen mặt. Bất quá Sở Du cấp kia mấy cái địa phương, Quý Phi Dạ vẫn là nhớ xuống dưới. Mạnh Đầu Hạ ở chỗ này xung phong, Quý Phi dạ không tin Mạnh Khải sẽ không có sau chiêu, nàng gặp thời khắc phòng bị, rốt cuộc Mạnh Đầu Hạ liền chính mình huynh đệ đều phải giết, rốt cuộc là xuất từ với Mạnh Khải bày mưu đặt kế, vẫn là quyết định của chính mình cũng không dám nói. Duy nhất có thể khẳng định chính là Mạnh Khải chưa bao giờ để ý chính mình nhi nữ, ngươi xem Mạnh Đầu Thu. Hắn phía trước cùng Lâm Thị như vậy đau sủng đi thời điểm nói ném xuống không ném xuống sao. Lại nói tiếp Quý Phi dạ phát hiện từ khi một lần Mạnh Đầu Thu hóa giải bọn họ tái vô quan hệ lúc sau, thật đúng là chính là trước nay không có tới đi tìm bọn họ. Như vậy suy nghĩ bất quá ở Quý Phi dạ trong đầu hiện lên một cái chớp mắt, theo sau bị nàng ném đến sau đầu đi. Chờ đến Mạnh Kiều Nga cùng Đỗ Lan ngủ chưa lên, thấy Quý Phi dạ ngồi ở chỗ kia uống trà, nhìn đến các nàng lúc sau chụp sợ bên người hộp, vừa rồi Mẫn trưởng quầy cho ta tặng tiền, chúng ta buổi chiều có tiền mua trang sức, đi, đi dạo Kim Phúc Xuân đi. Hai cái tiểu cô nương lại bị kéo đến Kim Phúc Xuân, đi theo Quý Phi dạ cùng nhau chọn trang sức. Kiều Nga, ta cảm thấy này căn mỡ dê ngọc bạch ngọc lan cây châm ngươi mang thực hảo, trưởng quầy giúp ta nhớ kỹ. Quý Phi dạ cũng không quay đầu lại đối với phía sau cách đó không xa trưởng quầy nói. Vừa lúc này có vài vị nữ quyến đi đến. Quý Phi dạ cảm giác được có người tiến vào, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia trưởng quầy đón đi, vừa lúc chặn Quý Phi dạ tầm mắt, Như phu nhân đã tới. Như phu nhân, cái này xưng hô ở như vậy tiểu huyện thành như thế nào nghe như thế nào đều có chút quái. Quý Phi dạ không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, thừa dịp quay đầu xem mặt khác trang sức công phu thuận tiện nhìn thoáng qua người nọ là cỡ nào bộ dáng. Ngay sau đó Quý Phi dạ liền đem kinh ngạc ẩn vào trong lòng, không nghĩ tới tiến vào người nọ nàng cư nhiên còn thực quen mắt. Cứ việc dung mạo ăn mặc đều có một chút biến hóa, nhưng là Quý Phi dạ vẫn là thực mau đem trong trí nhớ kia kinh hồng thoáng nhìn kinh diễm tìm ra tới. Không sai, bị này trưởng quầy xưng hô như phu nhân đúng là Quý Phi dạ lúc trước ở Đông Bình huyện Hoa Đăng hội gặp qua Trần Ngũ cô nương, bất quá có lẽ không phải Ngũ cô nương, Lục cô nương, Thất cô nương cũng là có khả năng, rốt cuộc các nàng là tam bào thai. Nhưng là này ba người không phải đưa cho hình liệt sao? Vì cái gì còn xuất hiện ở Đông Bình huyện? Quý Phi dạ chú ý tới các nàng, này Như phu nhân lại dường như không thấy được Quý Phi dạ, các nàng ba cái giống nhau tiến vào lúc sau liền ngồi xuống, chờ trưởng quầy cho nàng phụng trà, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Gần nhất có phải hay không từ phía bắc tới một đám hào hóa, trưởng quầy lấy ra tới nhìn một cách đi. Thanh âm kia thoáng có chút khàn khàn, mang theo vài phần không chút để ý, Quý Phi dạ chú ý tới nàng đôi mắt, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, tựa không thèm để ý bên người hết thảy giống nhau. Nàng ánh mắt từ Quý Phi dạ bên người xẹp qua, cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn thu hồi ánh mắt. Quý Phi dạ cũng không hề vẫn luôn chú ý nàng động tĩnh, tiếp đón hai cái tiểu cô nương tuyển xong rồi trang sức lúc sau, làm trưởng quầy cấp bao lên đi tính tiền. Chờ đến trưởng quầy báo minh tế giấy tờ, Quý Phi dạ nhìn một lần không có vấn đề, liền lấy ra hai chương 100 lượng mặt chán ngân phiếu đi tính tiền. Đi thời điểm Quý Phi dạ rõ ràng đã nhấc lên mành, lại đột nhiên cảm thấy có một cổ thứ sống nhau ánh mắt dừng ở chính mình bối. Nàng hơi hơi mỉm cười quay đầu đối chính mình phía sau Mạnh Kiều Nga nói, Kiều Nga cẩn thận một chút bậc thang. Tốt, Tứ Thầm Thầm ngươi cũng cẩn thận một chút. Thuận thế, Quý Phi dạ ánh mắt nhanh chóng đảo qua bên kia, phát giác nhìn chằm chằm chính mình người kia, đó là cái nhìn ước chừng hơn 20 năm thanh niên phụ nhân, vẫn luôn đứng ở kia như phu nhân bên người, bất quá kia như phu nhân tựa hồ đối nàng có chút kiêng kỵ, ánh mắt luôn là theo bản năng né qua nàng. Có ý tứ. Quý Phi dạ nghĩ như vậy đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802 ăn nha. Ngày đầu tiên ở mua đương vượt qua, cùng ngày vãn Mẫn trưởng quầy cực lực mời Quý Phi dạ ở xuân tới lâu chủ hạ. Dù sao mặt sau trong viện phòng cho khách có rất nhiều, không cần thiết đi chủ khách điếm. Quý Phi dạ đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau Mạnh Kiều Nga nói cái gì cũng không chịu ra cửa, Quý Phi Dạ liền ở nhà giáo nàng thêu thùa may vá, chờ đến ngọ lại đi trong phòng bếp, giáo nàng làm vài món thức ăn. Mạnh Kiều Nga dĩ vãng sẽ làm đồ ăn cũng không nhiều lắm, xuống bếp thời điểm nhiều ở thẩm thị bên người hỗ trợ, sở sẽ cũng bất quá là mấy cái cơm nhà thôi. Bất quá nàng còn tuổi nhỏ, một tay kỹ thuật sắt sau Quý Phi Dạ không biết hảo nhiều ít. Quý Phi Dạ dạy nàng mấy cái hơi chút phức tạp chút đồ ăn, thứ nhất nói quốc hoa cá thập phần khảo nghiệm kỹ thuật sắt sau cùng mồi lửa chờ nắm giữ, đó là Xuân tới lâu đầu bếp, ở bên cạnh nhìn Quý Phi Dạ lăn lộn một lần, có chút không nỡ nhìn thẳng tiếp nhận cái này sống. Rốt cuộc trơ mắt nhìn nàng lãng phí hai con cá, đầu bếp cảm thấy vẫn là có chút không thể nhẫn. Hiện tại Xuân tới lâu đầu bếp kêu Vong Lâm, ban đầu Quý Phi Dạ gặp qua vị kia vương đầu bếp cùng Chu Phương đã đi địa phương khác. Xuân tới lâu, bọn họ hai cái hiện tại chức vị tương đương với là toàn bộ xích Xuân tới lâu tổng bếp cùng tổng bếp bên người học đồ, mỗi năm nhiệm vụ là đi các nơi Xuân tới lâu, đi nhấm nháp địa phương đầu bếp làm được thái sắc, xúc tiến các nơi Xuân tới lâu chi gian chủ nghệ giao lưu. Nghe Mẫn trưởng quầy nói, Hoàng Cảnh Sơn còn có kế hoạch lồng cái thực thần tái, đến lúc đó ở Vân Kinh hoặc là địa phương khác tổ chức triệu tập cả nước các nơi đầu bếp trình chính mình sở trường nhất đồ ăn, như vậy không chỉ có thể khai quật nhân tài, cũng có thể làm các nơi chủ nghệ được đến một loại giao lưu, đồng phát triển lớn mạnh. Uông Lâm cẩn thận hỏi một lần Quý Phi Dạ những việc cần chú ý. Sau đó chính mình tay, chờ đến cuối cùng cá tạp xong phóng tới mâm, Uông Lâm tốc độ tay độ cực nhanh, trong nồi khiếm nước đã không sai biệt lắm, giấm trắng đảo đi vào, lại xối một muỗng nhiệt du quấy một chút liền điên khởi nồi, toàn bộ xối ở tạc tốt cá thân. Theo tư lạp một trận bão hương, một cổ lại ngọt lại toan hương vị xông thẳng chóp mũi mà đến. Quý Phi Dạ vỗ tay, vẫn là đầu bếp lợi hại, ta tạc không đến như vậy đẹp. Mạnh Kiều Nga ở một bên nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm, tứ thầm thầm, như vậy đồ ăn ta có thể học được sẽ sao? Quý Phi Dạ chớp mắt, học không được cũng không quan hệ à, dù sao phía trước kia mấy cái ta cảm thấy còn rất đơn giản. Hảo, chúng ta ăn cơm. Uông Lâm còn muốn phụ trách giám sát trong phòng bếp mặt khác đầu bếp nấu ăn, vừa lúc hắn lại học một đạo tân món ăn. Liền phân phó người giúp đỡ đem Quý Phi Dạ các nàng làm đồ ăn đoan qua đi. Bọn người đi rồi, lúc này mới đối với trong phòng bếp bận rộn mọi người nói, này nói quốc hoa cá, các ngươi vừa rồi cũng đều bàng thính, nhìn coi như tháng này khảo hạch món ăn đi, cuối tháng thống nhất khảo hạch. Mọi người lập tức ứng, từng người trong lòng đều có chút nóng lòng muốn thử. Nói đến Quý Phi Dạ bên này trừ bỏ một đạo cúc hoa cá, Quý Phi Dạ còn đem trong phòng bếp những cái đó lấy tới hầm canh gà móng gà toàn bộ băm xuống dưới chuyên môn làm cái chân gà nấu, lại dùng lúc này tiết vừa lúc đồ ăn rêu cùng hàm thịt cùng nhau thiêu nói hàm thịt đồ ăn rêu thử một đạo lòng đỏ trứng cơm cháy, ba cái nữ hài tử ăn đó là vậy là đủ rồi. Bởi vì chân gà nấu lạnh sẽ dính ở một khối, Quý Phi Dạ còn muốn cái tiểu bếp lò, đem kia chân gà nấu đặt ở bếp lò tiểu hỏa chậm rãi đun nóng. Mạnh Kiều Nga nhìn này chân gà có chút phạm sầu, này chiếc đũa cũng không hảo kẹp, hay là muốn trực tiếp tay đi bắt sao? Sau đó nàng nhìn đến Quý Phi Dạ dùng chiếc đũa gắp cái chân gà đặt ở một bên lạnh lạnh, duỗi tay đi trực tiếp cầm. Nàng cùng Đỗ Lan liếc nhau, nghĩ dù sao cũng không người ngoài, dứt khoát vứt bỏ cái gì lễ nghi thẹn thùng, cũng trực tiếp tay ăn lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803 đặt mua. Gia cổ bài trí sở tiêu phí thời gian không nhiều lắm. Hai ngày lúc sau kia lưu quản sự tới Xuân tới lâu tìm được Quý Phi Dạ, ngôn nói kia viện rất nhiều gia cụ đã dựa theo Quý Phi Dạ yêu cầu trang bị bài trí xong có thể nghiệm thu. Này hai ngày Mẫn trưởng quầy đã đem giúp Quý Phi Dạ tuyển tốt quản gia đưa tới, này quản gia họ Lý, nguyên bản là Tấn Vương thuộc hạ người, bởi vì tuổi lớn chỉ nghĩ làm thoải mái một chút sống, cho nên tới rồi Quý Phi Dạ nơi này. Quý Phi Dạ đối vị này Lý quản gia vẫn là thực tôn kính, lần đầu tiên gặp mặt cấp đủ 10 phần lễ nghĩa, Này Lý quản gia cũng không làm bộ làm tịch, cũng chưa từng bày ra là từ Tấn Vương phủ ra tới phủ, đối với quý phi giả cũng thực tôn kính. Tới rồi này nghiệm thu thời điểm, Lý quản gia tự nhiên là đi theo quý phi giả cùng nhau đi qua. Đi theo Lý quản gia cùng nhau còn có hắn một cái chất nhi kêu Lý Minh, cũng là cái người cơ trí, đi theo Lý quản gia phía sau vô thanh vô tức. Lại ở thời gian rất ngắn đem kia lưu quản sự tương ứng ra cụ hành lộng cái rõ ràng. Bởi vậy ở thực tế nghiệm thu đương quý phi giả chỉ chú trọng cuối cùng hiệu quả, này chi tiết biên giác chỗ đều giao cho Lý Minh đi xử lý. Chờ đến Lý Minh cùng lưu quản sự đem toàn bộ sân các nơi ra cụ toàn bộ nghiệm thu xong cầm đơn tử lại đây cấp quý phi giả xem, quý phi giả cũng không có ánh mắt đầu tiên xem qua đi, mà là đưa cho Lý quản sự. Quản gia nhìn xem như thế nào. Lý quản gia cũng không khiêm tốn tiếp nhận quý phi giả tay đơn tử tinh tế nhìn một lần, theo sau đối quý phi giả nhắc tới mấy cái địa phương vấn đề. Này ngoại viện thư phòng đương ta cho rằng bên kia có thể thêm cách đa bảo các, như vậy có thể đem bên trong đọc sách cùng bên ngoài đãi khách địa phương ngăn cách khởi nữ tử phòng dùng những cái đó rèm châu linh tinh, muốn có vẻ càng giản nhã hào phóng một ít. Còn có ngoại viện phòng khách cá nhân cho rằng thêm nữa hai chương bàn nhỏ muốn tốt một chút, nương tử ngươi xem đâu. Quý phi giả cũng không nghĩ nhiều, từ Lý quản gia tay tiếp nhận kia chương đơn tử, nhìn lướt qua liền gật gật đầu, kia chuyện này giao cho Lý Minh đi làm đi. Gần nhất có thể đạt được chủ gia tín nhiệm, Lý Minh đương nhiên là vui vẻ, vạn phần cảm kích tiếp được đơn tử, liền đi phụ trách chuyện này. Lúc sau còn có những cái đó mềm trang trí, như thế các nơi mảnh, ghế dựa đệm, khăn trải bàn từ từ, này đó đều là làm một nhà thêu phường cấp làm, dệt vân phường bên kia làm thành y so nhiều, lại không thế nào sẽ tiếp như vậy sống, cho nên là một khác gia thêu phường làm. Lúc này, mấy thứ này đều là thủ công làm được, lại còn có không ngừng một người làm, quý phi dạ, Đỗ Lan cùng Mạnh Kiều Nga lại tiêu phí hai ngày công phu đem này đó đều kiểm tra xong. Trong lúc này quý phi dạ làm quản gia đi tìm người môi giới, hai người thương lượng định ra hạ nhân số lượng, tất cả đều từ người môi giới chọn mua trở về, sau đó này đàn hạ nhân kêu cho quản gia phụ trách ngoại viện sự vụ, mà nội viện nha hoàn bà tử lại giao từ Đỗ Lan tới dạy dỗ. Đến nỗi hộ viện còn lại là mẫn trưởng quầy an bài lại đây. Ngắn ngủn mấy ngày công phu qua đi, này chỗ sân liền ra dáng ra hình lên. Bọn hạ nhân ở Đỗ Lan dẫn sắt hạ đem trong viện những cái đó mềm trang trí toàn bộ treo lên, không phải cái này mùa áp dụng thu vào nhà kho. Quý phi dạ không thể vẫn luôn ở huyện thành ngốc, nhà này phòng thu chi công tác nàng cũng cùng nhau giao cho quản gia, cũng đem bạc giao cho quản gia. Làm quản gia phụ trách chọn mua các loại vật dụng hàng ngày. Nói ngắn gọn, nàng ở lăng gia đường bên kia trong nhà đồ vật căn bản không đủ dọn đến viện này tới dùng. Cho nên tương đương là hết thảy đều phải mua tân. Quý phi dạ nhìn này đã có một cái gia bộ dáng sân, trong lòng vẫn là thập phần vừa lòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804 vui đùa ầm ĩ. Đỗ Lan bị quý phi giả lưu tại huyện thành, nàng chính mình tắc mang theo Mạnh Kiều Nga về tới trấn. Khoảng cách Mạnh Sơ Đông khai khảo đã chỉ còn lại có không đến 10 ngày thời gian, nàng trở về lâu như vậy đều còn ở trấn, ở trong thôn ngây người một đêm, này muốn dọn đi huyện thành tổng phải đi về lên tiếng kêu gọi. Hơn nữa Nam Cung Uyển Như, Vĩnh Ninh các nàng hợp ở bên nhau cho nàng chuẩn bị mấy xe ngựa đồ vật, tới rồi huyện thành lúc sau trực tiếp bỏ vào kia sân nhà kho. Bất quá quý phi giả vẫn là từ chọn không ít bắc địa đặc sản tính toán mang về thôn cho đại gia tặng lễ. Mạnh Sơ Đông sớm cùng quý phi giả ước hảo, chờ tới rồi trấn quý phi giả đem Mạnh Kiều Nga đưa đến sớm một chút phô cửa thuận tiện tiếp Mạnh Sơ Đông, hai người hướng trong thôn đi. Kiều Nga đã trở lại. Mạnh Kiều Nga ôm một đống đồ vật đối với nhà mình cha chào hỏi. Bên trong một cái thân ảnh nho nhỏ chạy ra tới, nhị tỷ. San San cẩn thận một chút, ta tay đồ vật nhiều. Thẩm thì cũng từ bên trong đi ra, ngươi tứ thẩm thẩm lại cho ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, ngươi sao không biết đẩy đâu. Mạnh Đầu Mùa Xuân ở một bên thế nữ nhi nói chuyện, chúng ta tứ đệ muội là cái gì tính cách ngươi lại không phải không biết, chính ngươi đều có thể bị nàng đạo lý lớn nói sườn sốt, còn trông cậy vào ta nữ nhi có thể nói đến quá nàng. Kia chúng ta cũng không thể không có việc gì lấy không bọn họ nhiều thế này đồ vật a. Thẩm thị nhìn có chút phạm sầu, nàng tưởng chính là... Nhà mình nữ nhi lần này là đi theo Đỗ Lan cùng đi, đừng Đỗ Lan đem này đó xem ở trong mắt, cảm thấy nhà mình chỉ có thể dựa vào tứ đệ một nhà, nhưng thật ra xem nhẹ nhà mình làm sao bây giờ. Mạnh Kiều Nga tự nhiên là không biết nhà mình nương trong đầu những cái đó cong khúc cong nói, nàng đã thói quen mỗi lần bị tứ thẩm thẩm tặng đồ vật lúc sau thẩm thì phản ứng. Lập tức ôm đồ vật vào phòng cầm một khối mềm mại tươi sáng bố cấp Mạnh Kiều San, cái này cấp San San làm quần áo. Sau đó nàng lại chỉ dư lại một con thủy thiên bích, một con đào hồng vải dệt, ta muốn làm điều thủy bích sắc váy, vừa lúc Kiều Hạnh này một năm tới cũng dưỡng bạch đã trở lại, lấy này đào hồng làm bộ quần áo thế nào. Kiều Hạnh còn không có xuyên qua như vậy tươi sáng nhan sắc, nghe vậy đầu tiên là sưởng sốt. Vẫn là Kiều Nga tỷ tỷ xuyên đào hồng đẹp nha. Chính là ta tưởng lấy cái này làm váy, Kiều Hạnh ngươi muốn đào hồng có được không? Mạnh Kiều Nga suy nghĩ cái gì, thẩm thị chỉ cần vừa thấy đã biết, trước cầm kia màu hồng đào vải vóc, ngươi hai đừng cãi cọ, này vải dệt ta thế Kiều Hạnh nhận lấy, rốt cuộc cấp Kiều Hạnh làm một bộ mỹ mỹ quần áo, ngươi nhìn cũng không nên hâm mộ. Có lẽ là gia cảnh hảo lên, trong nhà các nữ hài tử đều rộng rãi lên, thẩm thị lời này nói Kiều Hạnh chỉ là nhếch môi cười, Mạnh Kiều Nga lại nháy mắt vài cái, ta mới không hâm mộ đâu, tứ thẩm thẩm nói cũng cấp nương ngươi bị vải vóc, nói là đến lúc đó đưa cho ngươi, đến lúc đó nương ngươi cũng mặc đồ đỏ. Thẩm thị duỗi tay ninh Mạnh Kiều Nga gương mặt một chút, nói, ngươi này một bộ có phải hay không cùng ngươi tứ thẩm thẩm học. Mạnh Kiều Nga vội vàng sau này trốn, nương, ta muốn cùng tứ thẩm thẩm nói ngươi bố trí nàng. Mạnh Đầu Mùa Xuân nhìn chính mình tức phụ nhi cùng chính mình nữ nhi nhóm nháo thành một đoàn, Mạnh Kiều Hạnh cũng không còn nữa lúc trước như vậy âm u bộ dáng, trong lòng đó là một trận vui mừng. Nhà hắn nhật tử càng ngày càng tốt, mà hắn tứ đệ một nhà, về sau nhất định sẽ thanh vân thẳng. Theo sau Mạnh Đầu Mùa Xuân lại nghĩ tới Mạnh Đầu Hạ, hảo tâm tình tức khắc mông một tầng bóng ma, Mạnh Đầu Hạ tồn tại với hắn mà nói, giống như đỉnh đầu huyền một phen kiếm, không biết khi nào thanh kiếm này sẽ rơi xuống dưới, bị thương người hoặc là làm người trả giá sinh mệnh đại giới. Mạnh Đầu Mùa Xuân ánh mắt ám ám, muốn thương người nhà của hắn tuyệt không khả năng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805 chuyển nhà. Lăng ra đường không ít người đều biết quý phi dạ đi Vân Kinh, trừ bỏ kia trong lòng âm u sẽ ngóng trông người khác không hảo nhân ra, không ít đều là hâm mộ muốn chết. Chờ quý phi dạ trở về lúc sau, mọi người cũng chưa thấy được nàng lộ diện, đảo mắt đi chấn, bao nhiêu người đều đang nói này Mạnh gia tam nương là không tính toán hồi Lăng gia đường, kết quả hôm nay ngọ, nhìn đến một chiếc xe ngựa tới rồi Lăng gia đường cửa thôn. Kia đi đầu ngựa màu mận chín đúng là mấy tháng trước Mạnh Sơ Đông mua trở về mã, có người lập tức nhận ra tới kia lái xe chính là Mạnh Sơ Đông, trong lòng suy nghĩ, đây là Mạnh gia kia đối tiểu phu thê hồi thôn tới. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán về nhà, trực tiếp giá xe ngựa đi Lý Chính Gia Gia Gia. Lý Chính Gia Gia nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, Mạnh tiểu tứ, tam nương, ngươi hai làm gì vậy đâu? Hắn trơ mắt nhìn Mạnh Sơ Đông từ xe ngựa dọn xuống dưới không ít đồ vật, vội vàng trước hỏi. Quý phi giả nghênh đi, Lý Chính Gia Gia ngươi không vội sống, về phòng đi thôi, phu quân sẽ đem đồ vật dọn tiến vào. Ngoài phòng mặt lãnh, các ngươi đây là làm gì? Quý phi giả lôi kéo Lý Chính Gia Gia hướng trong phòng đi, ta này không phải đi ra ngoài chơi một chuyến sao, từ Vân Kinh mang theo chút đặc sản trở về, đưa cho đại gia, một chút vật nhỏ, không đáng giá gì đó. Nhà ta đã lâu không đi trở về, dứt khoát tới Lý Chính Gia Gia cửa nhà tới phân đồ vật. Lý Chính Gia Gia vừa nghe, liền hỏi nói, các ngươi hai đây là gì tính toán? Quý phi dạ đỡ Lý Chính Gia Gia ngồi xuống, chính mình cũng ngồi vào một bên, mới mở miệng nói. Ta cùng phu quân tính toán đi trong huyện chủ, vừa lúc hắn tiến học niệm thư cũng so phương tiện. Đi trong huyện. Lý Chính Gia Gia cả kinh. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, năm trước đã tìm hảo chỗ ở, đang định mấy ngày nay dọn qua đi, vừa lúc khoảng cách phu quân khảo thí cũng không mấy ngày rồi, chờ phu quân khảo xong thí lúc sau, vẫn là muốn ở trong huyện lồng cây dọn nhà bàn tiệc, không biết đến lúc đó Lý Chính Gia Gia có hay không thời gian trôi qua. Lý Chính Gia Gia nghĩ nghĩ, vậy các ngươi hộ khẩu rời đến trong huyện đi sao? Dựa theo nghiệp lớn luật pháp, chỉ cần ở mố mà chí có sản nghiệp cũng lâu dài cư trú người, có thể ở địa phương quan phủ nhập tịch. Đương nhiên một khi nhập tịch lúc sau, nguyên quán tức hủy bỏ, như vậy quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông không thể tính làm là lăng ra đường người. Đương nhiên đây là luật pháp mặt, thực tế, chỉ cần Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả nguyện ý trở về, Lý Chính Gia Gia khẳng định nguyện ý đem bọn họ coi như một thôn người. Cái này không vội đâu. Xem như muốn rời hộ khẩu, cũng đến một năm lúc sau, đến lúc đó cũng phải nhìn tình huống. Quý phi dạ lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ tạm thời không có quyết định này. Như vậy cũng thành, vậy các ngươi ở trong thôn nhà ở cần phải hoang phế. Như vậy tốt tam gian gạch xanh đại phòng thật là muốn lãng phí. Cũng không nhất định đi, quý phi dạ cười cười, ngày thường ta cùng phu quân thác quế hoa tẩu tử giúp chúng ta nhìn. Về sao không nói được ta đại ca đại tẩu sẽ phải về tới chỗ trước phóng hào. Là đạo lý này. Lý Chính Gia Gia thấy này tiểu hai vợ chồng trong lòng là có dự tính, liền không hề nhiều lời, nhìn một chút Mạnh Sơ Đông dọn tiến vào đồ vật, không khỏi lại nhắc mãi. Ta và ngươi Trần Nai Nai đều là nửa thanh thân mình xuống mồ người, các ngươi lộng mấy thứ này tới làm cái gì nga? Mạnh Sơ Đông dọn tiến vào đồ vật, trừ bỏ thức ăn còn có vài vóc, giấy và bút mực, còn có một ít nhìn tinh xảo tinh tế vật trang trí, vừa thấy giá trị không ít tiền. Nhân sinh trên đời, ăn ăn uống uống chơi ngoạn nhạc nhạc sao, Lý Chính Gia Gia ngươi tính bản thân dùng không, không phải còn có thể cấp bọn nhỏ sao? Quý phi dạ khuyên nhủ. Ai, ngươi a là lãng phí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806 An Ủi. Xe ngựa trang không ít đồ vật, trừ bỏ cấp Lý Chính Gia Gia Gia toàn ra, còn có đưa cho Thiết Căn Thúc ra, Quế Hoa Tẩu Tử ra, Lăng Nghĩa Ca ra cùng Lăng Hà Ca ra, còn có Quý Phi Dạ riêng chuẩn bị một phần đưa cho Thạch Lỗi tân hôn lễ vật cùng cấp Thạch Lỗi cha mẹ đồ vật. Mạnh Sơ Đông không làm quý phi giả vất vả, chính mình cắt ra chạy một lần, đem đồ vật đều tặng qua đi. Cơm trưa là ở Lý Chính Gia Gia Gia ăn, Lăng Thải Vi biết quý phi giả đã trở lại, riêng ra tới lôi kéo nàng nói một hồi lâu lời nói, biết quý phi giả sắp dọn đi trong huyện, rất là luyến tiếc. Buổi chiều quý phi giả đi nhà mình sau núi. Sơn loại cây ăn quả trải qua một năm trưởng thành không ít, thời tiết này đầu xuân nở hoa hạnh hoa đã trường ra không ít nụ hoa, mà cây đào cùng cây lê nhánh cây cũng toát ra một đám nụ hoa, chỉ chờ xuân phong lại ấm một ít, muốn trong một đêm khai biến này triển núi. Lưu tại sau núi Điền Phương cùng Chu Chín thấy quý phi dạ lại đây, vội vàng nghênh đón lại đây. Điền Phương đối quý phi dạ hội báo một chút vườn trái cây tình huống, quý phi dạ một bên ở trong rừng đi tới một bên nghe hội báo, thỉnh thoảng gật gật đầu. Những người này đã làm một năm kinh nghiệm nên có đều có, năm nay trồng sen kế hoạch không cần nàng nói cái gì, những người này đã dựa theo nàng năm trước liệt hạ kế hoạch làm đủ chuẩn bị. Đến nỗi sở cần ngân lượng cùng với hạt giống mua sắm chờ vấn đề đều là từ Hàn Thật bên kia quản lý, bọn họ chỉ cần đưa ra nhu cầu được rồi. Đi tới rồi sơn kia một loạt phòng ốt chỗ, nơi này một nửa phòng ở đều nên làm phòng tạp vật hoặc là kho hàng. Lăng Phương đang ở phòng trước uy gà, thấy được quý phi dạ liền dừng lại chào hỏi. Năm trước tháng 11. Ở quý phi dạ đi rồi lúc sau không bao lâu, Điền Phương cùng Lăng Phương ở sơn cử hành hôn lễ, kia đầu Chu Chín cũng cùng phía trước nói tốt hạ hoa thôn Lưu Lệ cùng nhau cử hành hôn lễ, thỉnh từng người huynh để lại đây uống lên một hồi rượu, này định rồi xuống dưới. Này hai người trước tiên thành thân, nhưng thật ra đi trang viên những cái đó, còn muốn quá đoạn thời gian mới có thể thành thân. Lúc này Lăng Phương đã trải phụ nhân đầu quý phi dạ năm trước nhìn thấy thời điểm đấy đà không ít, có thể thấy được sơn nhật tử nàng ở nhà làm cô nương thời điểm quá không kém. Điền Phương đại ca chúng ta đều đại, ta nên đổi giọng gọi một tiếng Điền gia tẩu tử. Lăng Phương ngượng ngùng cười một chút, tiểu đông gia. Điền gia tẩu tử cùng Chu gia tẩu tử ở sơn chủ còn thói quen. Sơn ít người, có thể hay không cảm thấy nhàm chán. Lăng Phương vội vàng lắc đầu, sẽ không, sơn có chuyện có thể làm, ngày thường ta cũng có thể cùng Chu gia để muội trò chuyện, không có gì sự tình thời điểm cũng có thể đi trong thôn, sẽ không nhàm chán. Quý phi dạ gật gật đầu, Chu gia tẩu tử không ở sao? Chu gia để muội qua bên kia tầm thất, ta cùng Chu gia để muội thương lượng, vẫn là tưởng dưỡng chút con tầm, nàng đi đem bên kia quét tước. Nhìn xem đồ vật nhưng đều không thành vấn đề, quá đoạn nhật tử cây dâu trường lá cây tầm có thể dưỡng đi lên. Cũng hảo, các ngươi không cảm thấy nhàm chán hành. Các ngươi thành thân thời điểm ta cũng không ở nhà, vốn dĩ nên cho các ngươi bị một phần lễ, bất quá vừa rồi tới thời điểm đặt ở xe ngựa, đợi chút làm vị nào đại ca cùng ta đi xuống lấy một chút. Tiểu đông gia ngươi này cũng quá khách khí, chúng ta thành thân ngươi làm chủ nhân cấp chúng ta cầm bạc. Này còn muốn ra lễ vật cũng quá nhiều. Điền Phương lại đây, muốn cự tuyệt. Đó là cho các ngươi thành thân tiêu phí, đây là ta cấp hai vị tẩu tử lễ vật, không phải cái gì quý trọng đồ vật, bất quá một cây vải thôi, đợi chút Điền Phương đại ca đi xuống lấy đến đây đi. Quý phi dạ đều nói như vậy, bọn họ cũng không hề nói thêm cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807 hạnh phúc. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông thậm chí cũng chưa ở thôn qua đêm, chỉ cùng quen biết mấy nhà người chào hỏi lúc sau thừa xe ngựa về tới thị trấn. Vừa đến trang viên cửa, vẫn luôn chờ ở nơi đó Mạnh Bình đón tới, bổ nhào vào quý phi dạ trước người cha, mẹ, các ngươi đã trở lại. Lúc này màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sơ trang viên các nơi ngọn đèn dầu theo thứ tự sáng lên, mơ hồ có thể nghe được có cười nói thanh truyền đến. Quý phi dạ một bàn tay nắm Mạnh Bình, một cái tay khác bị Mạnh Sơ Đông nắm, chậm rãi đi qua một chỗ sân. Nghe những cái đó tiếng cười dần dần rõ ràng lại dần dần đi xa, quý phi dạ tâm một mảnh ấm áp, nàng việc làm chi nỗ lực, không phải như thế nhật tử sao? Nàng cùng Mạnh Sơ Đông nắm tay về phía trước, bên người người cũng có thể đều lộ ra gương mặt tươi cười, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, như vậy thực hảo. Đi đến bọn họ chủ sân phía trước, Mạnh Sơ Đông có chút không tha buông ra quý phi dạ tay, mặt đẩy ra viện môn, sau đó đi ra lôi kéo quý phi dạ hướng trong phòng đi. Mạnh Bình đã ăn qua cơm chiều, hắn là bản thân đơn độc chủ một cái sân ở quý phi dạ viện này bên cạnh. Nhưng là hắn có hảo chút thiên không có nhìn thấy quý phi dạ, lúc này dính nàng không chịu rời đi. Quý phi dạ cũng chưa nói cái gì, chờ Mạnh Sơ Đông đánh thủy lại đây đem Mạnh Bình rửa sạch sẽ, chính mình cũng rửa mặt lúc sau, ôm hắn ngồi ở giường, sau đó cho hắn kể chuyện xưa. Mạnh Sơ Đông nghiêng đầu nhìn giường một lớn một nhỏ ngồi ở chỗ kia, quý phi dạ ngọt thanh mềm mại thanh âm từ từ kể ra chuyện xưa mang theo các loại mạo hiểm, chờ đến chuyện xưa nói xong một cách đoạn tiểu gia hỏa cũng vây không mở ra được đôi mắt. Chờ đến Mạnh Sơ Đông buông thư đi tới, nhìn đến giường một lớn một nhỏ đầu dựa vào đầu, thoa trong ổ chăn như vậy ngủ rồi. Hắn hơi hơi mỉm cười cầm cái tiểu chăn lại đây, đem Mạnh Bình nhẹ nhàng ôm ra tới. Lấy tiểu chăn bao hảo, lại cấp quý phi dạ dịch hảo chăn, lúc này mới đem tiểu hài tử ôm đến chính hắn trong phòng làm chính hắn ngủ. Sợ ồ chăn quá lạnh, hắn còn riêng cầm cái bình nước nóng cho hắn nhét ở chân kia đầu, chờ đến đem Mạnh Bình chăm sóc hảo, Mạnh Sơ Đông mới xoay người hồi chính mình phòng. Hắn mới vừa quan cửa phòng, nghe được quý phi dạ mơ mơ màng màng thanh âm, đem bình ca nhi đưa trở về. Mạnh Sơ Đông đem gian ngoài đèn dầu thổi tắt, đứng dậy đi đến bên trong, đúng vậy, đánh thức ngươi. Quý phi dạ quơ quơ đầu, ngươi ôm hắn đi thời điểm ta có điểm tỉnh, bất quá quá mệt nhọc không mở ra được đôi mắt, sau lại chậm rãi có chút tỉnh lại. Mạnh Sơ Đông nhanh chóng trừ bỏ áo ngoài, chỉ ăn mặc áo trong bò giường, đỡ Quý Phi Dạ nằm hảo, vây nhanh lên ngủ đi. Hảo. Quý Phi Dạ nhắm mắt lại lầu bầu một tiếng, tự động tự phát ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, thực mau liền nặng nề ngủ. Mạnh Sơ Đông quý đầu nhìn thoáng qua hoài Quý Phi Dạ ngủ nhăn, mặt mang hạnh phúc tươi cười, hắn nhìn không được quý đầu ở nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới thật cẩn thận xoay người đem đặt ở mép giường bàn nhỏ đèn dầu thổi tắt. Theo cuối cùng một chút nguồn sáng biến mất, trong phòng lập tức lâm vào hắc ám. Mạnh Sơ Đông cũng không có lộn xộn, mà là chờ đôi mắt thích ứng hắc ám lúc sau, mới chậm rãi điều chỉnh tốt chính mình tư thế ngủ, tranh thủ không kinh động Quý Phi Dạ. Cuối cùng Mạnh Sơ Đông điều chỉnh tốt chính mình tư thế, nhẹ nhàng nâng Quý Phi Dạ đầu làm nàng gối chính mình cánh tay, một cái tay khác vòng qua thân thể của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, lúc này mới thỏa mãn đóng đôi mắt. Ngoài cửa sổ, lúc này ánh trăng mới lặng lẽ từ phía đông toát ra đầu, nhàn nhạt ánh trăng sái hướng đại địa, mà mọi người đều lâm vào ngủ mơ chi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808 ảnh hưởng. Vân Kinh Trường Khánh Hầu Phủ. Từ năm ngoái tháng 11 tới nay, Trường Khánh Hầu Phủ đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, đối ngoại phóng tin tức là nói phủ lão phu nhân thân thể không tốt, yêu cầu tĩnh dưỡng, thực tế có kia biết nội tình đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là Vân Kinh địa chấn một đêm kia, Trường Khánh Hầu Phủ thế tử Lý Thừa Ngôn bị người đánh gãy tay trái, ném ở Trường Khánh Hầu Phủ cửa sau, vẫn là bọn họ phủ cửa sau trông cửa bà tử phát hiện, lúc này mới đem hắn cứu trở về đi. Mà kia đánh gãy Trường Khánh Hầu Phủ thế tử người còn phóng lời nói kêu Trường Khánh Hầu Phủ tay không cần duỗi quá dài, nếu không lần sau không phải đoạn cốt mà là trực tiếp băm tay. Đêm đó Trường Khánh Hầu Phủ một đoàn loạn, Hầu Phủ thế tử Lý Thừa Ngôn hôn mê, Trường Khánh Hầu mẫu thân Lý Lão Phu Nhân đương trường ngất đi, Trường Khánh Hầu còn lại là hắc mặt triệu tập chính mình phụ tá bắt đầu thương nghị đối sách. Trường Khánh Hầu Phu Nhân thân thủ chiếu cố chính mình nhi tử cả một đêm, ngày hôm sau sớm từ Lý Thừa Ngôn trong viện ra tới, đem nàng chất nữ Tôn Ngọc Giao cấm đủ theo sau Lý Châu Nhi thuận miệng nói một câu nói, cũng làm Trường Khánh Hầu Phu Nhân ra lệnh cấm túc. Cái này năm bởi vì như vậy một sự kiện toàn bộ Trường Khánh Hầu Phủ Phương vẫn luôn bao trùm một tầng u ám. Thật vất vả tới rồi hai tháng đế. Lý Thừa Ngôn muốn chuẩn bị tham gia viện thí, tuy rằng Trường Khánh Hầu Phu Nhân cảm thấy lấy Lý Thừa Ngôn hiện tại trạng thái tốt nhất không cần đi tham gia khảo thí, rốt cuộc tâm thái không hảo nếu khảo không, đến lúc đó tuyết thêm xương còn không biết hắn đứa con trai này sẽ như thế nào. Nhưng là Lý Thừa Ngôn trong lòng nghẹn một hơi, nơi nào chịu đồng ý nhà mình mẫu thân ý kiến. Nhất ý cô hành muốn đi tham gia viện thí, tưởng chính là khảo, có thể tham gia này 3 năm một lần thi hương, đến lúc đó nếu kỳ thi mùa thu lấy được thứ tự, xem những người đó như thế nào dám coi khinh với hắn. Cuối cùng vẫn là Trường Khánh Hầu đánh nhịp đồng ý Lý Thừa Ngôn đi tham gia viện thí, dù sao hắn tay nguyên bản thương chính là tay trái, cũng không ảnh hưởng viết tự, hiện giờ hắn nghẹn một hơi đi tham gia khảo thí. Không nói được còn có thể lấy cái không tồi thứ tự trở về. Trường Khánh Hầu Phu Nhân nguyên bản muốn nói gì chạm đến chính mình trưởng phu ánh mắt cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Kỳ thật Trường Khánh Hầu Phu Nhân mới là thật sự có khổ nói không nên lời, bởi vì Lý Thừa Ngôn đã từng cùng Trường Khánh Hầu lộ ra nói, hắn là bởi vì theo dõi Tấn Vương mới ra sự, Trường Khánh Hầu làm nàng hồi định quốc công phủ hỏi thăm tin tức. Trường Khánh Hầu Phu Nhân đương nhiên lập tức trở về nhà mẹ đẻ, kết quả nàng cùng Định Quốc Công Phu Nhân nói nửa ngày, mỗi lần tưởng nhắc tới chuyện này, sẽ bị Định Quốc Công Phu Nhân không vội không chậm đánh thái cực ứng phó qua đi. Sau lại nàng lại đi, Định Quốc Công Phu Nhân đều làm nàng bị sập cửa vào mặt. Từ kia về sau, Trường Khánh Hầu đối nàng không có gì sắc mặt tốt. Liên tiếp thật nhiều vãn đều là nghỉ ở di nương trong viện, Trường Khánh Hầu Phu Nhân một mặt vì nhi tử tình huống sốt ruột, một mặt bị trưởng phu vắng vẻ, trong khoảng thời gian này quá cũng thật không tốt. Hiện giờ trưởng phu cùng nhi tử cùng nhau phản đối nàng ý kiến, Nàng trong lòng khổ không biết nên nói như thế nào, ngẩng đầu nhìn đến Tôn Ngọc Sao thướt tha là lướt đi vào tới, khí liền không đánh một chỗ tới. Thừa Ngôn đang ở chuẩn bị khảo thí, ngươi lại đây làm cái gì? Tôn Ngọc Sao từ khi bị cấm túc lúc sau bắt đầu hối hận, nàng trước kia một lòng một dạ thích Lý Thừa Ngôn, hiện tại lại cảm thấy Lý Thừa Ngôn thập phần đáng sợ. Từ khi Lý Thừa Ngôn yêu cầu Trường Khánh Hầu phu nhân giải trừ nàng cấm túc, muốn nàng mỗi ngày ở hắn trong viện hầu hạ hắn kia, lúc sau Tôn Ngọc Giao thường xuyên bị Lý Thừa Ngôn dọa đến. Bị thương lúc sau Lý Thừa Ngôn luôn là trầm khuôn mặt, động bất động nổi trận lôi đình, không hề có dĩ vãng kia phong lưu phóng khoáng Trường Khánh Hầu thế tử bộ dáng, mà Tôn Ngọc Giao thông thường đều là hắn lửa giận để nhất thừa nhận giả. Vì thế nàng còn lặng lẽ viết tin hồi Giang Châu, muốn nàng cha mẹ lại đây đem nàng tiếp đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809 thống khổ. Lúc này Trường Khánh Hầu phu nhân lạnh giọng quát lớn nàng, nàng ngược lại cảm thấy một chút cũng không sợ hãi, hận không thể Trường Khánh Hầu phu nhân có thể lại lần nữa đem nàng cấm túc, nàng tình nguyện tránh ở chính mình tiểu viện tử không ra. Nương, ngươi lại tức giận cái gì? Tôn Ngọc Giao bị Lý Thừa Ngôn yêu cầu giải trừ cấm túc, Trường Khánh Hầu phu nhân lại không nghĩ chính mình nữ nhi trong lòng sinh ra oán hận, liền đem chính mình nữ nhi cấm túc cũng giải trừ. Lúc này Lý Châu Nhi theo sát Tôn Ngọc Giao nện bước đi đến. Trường Khánh Hầu phu nhân sắc mặt miễn cưỡng hoán hoán, ca ca ngươi đang muốn chuẩn bị đi Chỉ Bình huyện tham gia viện thí. Ngươi biểu tỷ không biết giúp đỡ ca ca ngươi thu thập đồ vật làm chuẩn bị, ta nói nàng hai câu. Lý Châu Nhi bĩu môi, vừa lúc nói cái gì đó, vừa lúc dương mắt đối nhà mình ca ca âm trầm ánh mắt, liền đem lời nói nuốt đi xuống, miễn cưỡng đổi một bộ gương mặt tươi cười, ta đây đương muội muội cầu chúc ca ca vào tay hảo thứ tự. Lý Thừa Ngôn sắc mặt mới hòa hoãn lên, bắt đầu đuổi người, nương ngươi cũng có việc. Mau đi vội đi, muội muội không phải muốn làm tân y phục sao? Vừa lúc thừa dịp lúc này tiết nhìn chờ thời tiết ấm áp, có thể đi ra ngoài tham gia bọn tỷ muội chi gian tụ hội, có Ngọc Giao ở chỗ này hầu hạ ta được rồi. Trường Khánh Hầu phu nhân trong lòng cứng lại, không hảo phản bác nhà mình nhi tử, đành phải trừng mắt nhìn Tôn Ngọc Giao liếc mắt một cái, lôi kéo chính mình nữ nhi đi rồi. Chờ Trường Khánh Hầu phu nhân cùng Lý Châu Nhi vừa đi, Tôn Ngọc Giao lập tức cúi đầu đứng ở một bên thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, Lý Thừa Ngôn đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Ngươi rất sợ ta. Tôn Ngọc Giao không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu, gắt gao nhắm miệng cúi đầu, không dám đối Lý Thừa Ngôn ánh mắt. Ta nhớ rõ ngươi thực thích ta, ta cảm thấy ở Giang Châu khi, ngươi mãn tâm mãn nhãn đều là ta thời điểm, rất không tồi. Lý Thừa Ngôn vươn tay phải, nâng Tôn Ngọc Giao cầm buộc nàng nhìn về phía chính mình. Như thế nào hiện tại toàn thay đổi? Thưởng thức Tôn Ngọc Giao đáy mắt sợ hãi, Lý Thừa Ngôn lộ ra áp chất tươi cười theo sau hắn đi nhanh xoay người đi đến án thư bên, từ mặt rút ra tờ giấy ném tới Tôn Ngọc Giao trước mặt. Ngươi cấp cô cùng dưỡng viết thư làm cho bọn họ tiếp ngươi trở về. Lý Thừa Ngôn gần sát Tôn Ngọc Giao, nhìn nàng hoảng sợ bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì bị thỏa mãn. Ngươi cùng ta ở bên nhau lâu như vậy, tuy rằng không có danh phận, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi còn sẽ tin tưởng ngươi trong sạch sao? Ngươi làm cha mẹ ngươi đem ngươi tiếp trở về, sau đó làm bộ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình không tồn tại, lại tiếp tục thanh thản ổn định gả chồng. Lý Thừa Ngôn mặt mang cười, đáy mắt lại lạnh băng một mảnh, rõ ràng cái này biểu muội cùng hắn cùng nhau ra sự, hắn bị hại như vậy thảm, kết quả Tấn Vương lại bởi vì hắn chỉ là theo dõi một chút mà thôi, làm người đem hắn cánh tay sinh sôi bẻ gãy. Mỗi lần hồi tưởng khởi đêm đó phát sinh sự tình, Lý Thừa Ngôn không thể ức chế phẫn hận lên, hận cường quyền, hận bất công, hận hết thảy. Lý Thừa Ngôn đột nhiên hoàn hồn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tôn Ngọc Giao, biểu muội, không cần vọng tưởng đào tẩu. Ta thảm như vậy, ngươi như thế nào có thể quá hào hào đâu? Lý Thừa Ngôn tay nhẹ nhàng. Tôn Ngọc Giao khuôn mặt theo sau hung hăng nắm nàng cằm. Ngươi nên bồi ta cùng nhau xuống địa ngục a, biểu muội. Tôn Ngọc Giao hoảng sợ vạn phần, muốn kêu to, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể trừng lớn một đôi mắt nhìn Lý Thừa Ngôn. Chờ đến Lý Thừa Ngôn buông ra nàng thời điểm, nàng hai chân mềm nhũn nằm liệt mà, từng ngụm hô hấp, thân thể còn ở không tự giác mà phát ra run. Nàng nhìn mà kia vài tờ giấy viết thư, đáy lòng một mảnh tuyệt vọng. Nàng hối hận, nàng hối hận, nàng hối hận. Vì cái gì thiên cũng không chịu cho nàng một cách ăn năn cơ hội.